Chương 4. 467 linh thực tiểu mập mạp sẽ cắt đuổi gai cầm trong tay, thủ đoạn có chút lắc một cái hất lên. Ba một cái trong sa mạc đánh ra một đạo sáng ngời vết tích, cắt đuổi gai thượng ám thứ siêu một tiếng tất cả đều bay ra ngoài. Tâm niệm hơi động một chút ở giữa, những cái kia ám thứ lại từ bốn phương tám hướng lại lần nữa bay trở về, bám vào hồi bùi gai bên trên. Tiểu mập mạp thấy có mấy phần trợn mắt hốt mồm. Này mũi gai nhọn còn có thể thu về lại lợi dụng tiểu mục điểm một cái đầu nhỏ, các ngươi cất kỹ đi, thời điểm then chốt có lẽ có cái gì xuất kỳ bất ý hiệu dụng. Cấp 7 linh hỏa trở xuống hỏa, đều không thể đưa nó thiêu hủy. Tốt đám người hết sức cao hứng sẽ cắt đuổi gai thu vào. Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên cũng cảm thấy có chút chơi vui, liền cu nở dê lấy một đoạn đi. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng Ngư Lan Tinh giống nhau a, kiểu một gật gật đầu, đúng nàng đã nghĩ đến, có phải là phải đem Hoàng Hạc chuyển di tới nơi này, đến lúc đó, tùy tiện nàng luyện đan lúc khắp nơi nổ lò khắp nơi nổ, hoàn toàn không có vấn đề ngay tại Ngư Lan Tinh không nhân hoang ở trên đảo chăm chỉ không ngừng luyện đan Hoàng Hạc tiên tử, quái lạ toàn thân khẽ run rẩy, hắt hơi một cái Hoàng Hạc, thật kỳ quái, xương A có loại dự cảm xấu kiểu một chạy về đảo Nguyên Tinh nhà trên. Cây phụ cận, đào cái hố, rót một chút nước, thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó phân phó cây nhỏ đem hố chôn. Hồi nhà trên cây đổi bộ sạch sẽ quần áo, lúc này mới cùng mọi người cùng một chỗ từ trong tinh vực đi ra. Chúng ta phải thêm gấp hành trình. Tiểu mập mạp thò tay che che mặt nói, ngày mai sẽ là 15 tháng 3 nói cách khác này phải là không nhanh một chút, không chừng thật đúng là cho bỏ qua báo danh kiểm tra thời gian kiểu một vội vàng nói, vậy liền lên đường đi. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, vừa muốn thò tay rút về phòng ngự kết giới, liền cách trong suốt kết giới nhìn thấy một cái lăng đầu thanh, đần độn một đầu đụng vào. Cách kết giới đều có thể nghe được hắn đông một thanh âm vang lên. Đám người tất cả đều một mặt im lặng hỏi Thương Thiên. Này lăng đầu thanh từ dưới đất bò dậy, nhảy nhót bay vút đứng dậy, kiên quyết ngoi lên hơn 20 thước. Tiểu mập mạp cả đám nhịn không được thò tay ché mắt. Chỉ nghe đông một thanh âm vang lên. Người này lại đâm vào kết giới lên, đi theo từ cấp trên tuột xuống, chở mình một cái lăn rơi xuống đất. Thanh niên này phủi mông một cái đứng dậy, hắn đứng tại bên ngoài kết giới, chỉ biết nói bị ngăn cản lực ngăn cản, nhìn không thấy bên trong có người nào. Cái thằng này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc duỗi ra ngón tay, gậy một cái trước mặt kết giới. Tiểu mặt than đi tới, cách kết giới nhìn một chút tên này người trẻ tuổi. Dáng dấp thật đúng là không tệ, mặt mày rất tinh xảo. Hơn nữa nhìn còn có mấy phần quen mặt. Nay không đàn chín nha Đoạn Nguyệt nhận ra, không nói kéo ra khỏe miệng. Bọn họ tầng này phòng ngự kết giới, bố trí ở đây đều mấy ngày, đồ đần đều biết muốn từ nơi này đi vòng qua. Ngươi cho rằng ngươi bay cao liền có thể bay cách phòng ngự kết giới phạm vi này không khôi hài đây Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên song trọng bố trí phòng ngự kết giới. Đừng nói là một đám linh cảnh tu vi người nghỉ muốn thông qua, chính là thần cảnh cao thủ. Cũng phải ước lượng đo một cái miễn cưỡng phá vỡ kết giới, sẽ không bị phản phệ lực lượng. Tiểu mặt than như mày, miệng nhỏ khỏe miệng đã vô ý thức rủ xuống. Đại khái nghe được đàn cái họ này, tâm tình sẽ không tốt đi nơi này làm sao lại có phòng ngự kết giới. Kia hai hàng lẩm bẩm nói, thật mạnh kết giới ngay cả ta đều không thông qua người này thuận phòng ngự kết giới chạy mấy bước, vận khởi toàn thân linh lực xông về phía trước. Thích Huyên Huyên ha to mồm. Nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn.